À, kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc xa gần kính mến. Nay là cuối tuần thứ bảy ngày 28 tháng 8 năm 2021. Như thường lệ thì giờ này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về cái trực giải kinh Địa Tạng. Có nghĩa sao gọi là trực giải? Có nghĩa là giải nghĩa bằng một cách thẳng thừng, chân thật, là đi thẳng một con đường mà giải nghĩa, chứ không có phương tiện, không có mù mờ. Cho nên tôi mới đặt cái tựa đề là kinh Địa Tạng trực giải. Bữa nay là chúng ta học kỳ thứ 9 và chúng ta tiếp tục cái đoạn mà tiền thân của ngài Địa Tạng là một thánh nữ Bà La Môn. Một vị thánh nữ này có một bà mẹ bất tín nhân quả. Bà mẹ này khinh khi ngôi Tam Bảo và không có tin nhân quả. Cho nên sau khi mà bà mẹ này qua đời thì thánh nữ này mới lo âu, không biết rằng hồi sống mẹ mình làm những điều tội như vậy, không tin nhân quả như vậy, thì không biết bây giờ mẹ mình sanh vào cái chốn nào, nơi ba ác đạo. Cái điều mà vị thánh nữ này biết chắc rằng mẹ mình khi còn sinh tiền bất tín nhân quả thì chắc chắn rằng khi chết sẽ đọa vào khổ rồi đó, nhưng mà không biết đọa vào chốn nào. Vì lẽ đó mà thánh nữ mới đến một ngôi chùa trông thấy một cái hình tượng của Đức Phật gọi là Giác Khoa Định Tự Tại Vương. Khi nhìn thấy hình tượng của Đức Giác Khoa Định Tự Tại Vương đó, rất là dung mạo, rất là tôn nghiêm, cho nên thánh nữ đảnh lễ tôn dung và lòng càng kính ngưỡng và thầm nghĩ rằng á, phải chi mà Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương này đó mà còn tại thế đó, thì sau khi mẹ tôi mất á, thẳng như tôi sẽ đến hỏi Phật thì tất biết rằng nơi mẹ tôi sanh. Cái chữ thẳng đó, trong này Hòa Thượng dịch cái chữ thẳng có nghĩa là cái nghĩa của chữ thẳng á, chữ THANG do hỏi đó, có nghĩa là nếu như hoặc giả sử. Và đó là nếu Đức Phật còn tại thế khi mẹ, thì sau khi mẹ tôi mất á, thẳng như tôi đến hỏi bạch Phật, tại sao mà buộc lòng phải dùng cái từ thẳng, là vì cái ban đầu đã dùng cái câu là nếu như Đức Phật còn tại thế rồi, mà bây giờ đây nếu nữa đó thì nó sẽ nó trùng lập, cho nên buộc lòng cái cách phiên dịch của Hòa Thượng rất là tuyệt vời, chỗ là phải dùng cái chữ thẳng, dùng lại cái chữ hán, cái chữ nôm. Nếu như Đức Phật còn tại thế thì sau khi mẹ tôi mất thì tôi sẽ, giả sử tôi sẽ đến bạch hỏi thì tất thì Đức Phật sẽ biết rằng mẹ tôi thác sanh ở đâu. Bởi vì cái lòng tin của thánh nữ này đối với Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương, bà ta biết rằng Đức Phật là một vị mà đầy đủ cái trí tuệ. Bởi vì Phật đã gọi là Phật là một bậc đại giác ngộ, có đủ ba thứ trí tuệ là đạo chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Một vị Phật là phải đủ ba trí đó, đạo chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Cho nên cái sự buồn than như vậy thì thánh nữ mới khóc, khóc, khóc rất lâu, cúi đầu khóc trước cái tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Thì sau khi khóc mà khóc ngất đi đó, thì từ ở trên không trung á, thánh nữ mới nghe cái tiếng bảo rằng là: này thánh nữ à, thôi đừng có bi ai quá lắm. Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Thì bây giờ thánh nữ mới chắp tay, mới hướng lên hư không bạch rằng là: chẳng hay đức thần nào đã giải bớt cái nỗi lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi ngày đêm thương nhớ không biết đâu để hỏi cho rõ chỗ thác sanh của mẹ tôi vào chúng nào. Thì bây giờ hư không á, Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương mới bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật Giác Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương, mà ngươi chiêm lễ đó, thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, cho nên ta mới đến chỉ bảo. Bây giờ thì Bà La Môn nữ mới nhảy xổm lên, chồm lên, rồi bị té xuống, cho nên các cái khớp tay chân đều bị tổn thương. Thì những người bên cạnh mới đỡ thánh nữ vậy, thánh nữ đứng dậy. Rồi thánh nữ mới tỉnh lại, mới quỳ bạch cùng trên hư không rằng là: cúi xin Đức Phật từ bi thương xót, bảo ngay cho con rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất. Cái này, cái đoạn này tôi xin nói để tôi lướt qua, tôi nói nguyên văn, chánh văn để tôi lướt qua, để tôi nói cái ngụ ý nha. Lúc ấy thì Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương bảo thánh nữ rằng là: cúng dường xong, ngươi mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng tưởng niệm danh hiệu của ta, thờ sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Cái chỗ này thì quý vị nên nhớ rằng tại sao ông Phật ông cầu kỳ vậy? Muốn nói xong nói ngay bây giờ đi, nói cho mọi người đều biết luôn ngay bây giờ, chứ làm gì ông Phật mà hiện hiện ẩn ẩn như vậy, có phải là ông Phật thiệt không? Mà còn bảo đi về nhà tưởng niệm danh hiệu của ta, ta mới chỉ. Như vậy là như thế nào? Các vị đặt lại cái vấn đề đó, mình là người đệ tử Phật, mình là người đầy đủ cái bản lĩnh, cái khả năng sáng suốt để tư duy suy nghĩ vấn đề này. Tại sao Phật mà không hiện ra mà ẩn ẩn hiện hiện như vậy? Thế thì thánh nữ Bà La Môn mới liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ cho nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày đêm. Thánh nữ bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này xua đuổi bên kia, và thấy những trai cùng gái số nhiều đến trăm ngàn muôn thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy các dạ xoa hình thù khác nhau, hoặc nhiều tai, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng, bén nhọn đường gươm, đang lùa những người tội gần thú dữ. Như vậy trải suốt một ngày đêm, là trong suốt cái khoảng thời gian lâu như thế, thánh nữ tuyệt nhiên không nghỉ ngơi, chẳng ăn uống, cũng chẳng đi tiêu tiểu. Thánh nữ ngồi ngay thẳng, chứ không phải quỳ, mà suốt 24 tiếng đồng hồ, và chỉ chuyên tâm niệm Phật, ngoài ra không làm việc gì khác. Một ngày đêm chuyên tâm niệm Phật, thánh nữ mới thấy mình trên một bờ biển bên kia. Cái chỗ này nè, mà nếu như chúng ta không học kỹ lưỡng đàng hoàng đó, thì coi như chúng ta mê tánh chết bỏ. Để nói lên rằng là kinh của Phật nói của tổ viết lại, soạn lại, không phải là để chúng ta đọc tụng. Mà kinh của Phật nói là để chúng ta học, chúng ta nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Chứ cái bài rất rõ ràng của bài kể khai kinh, vô thượng phẩm thâm phi diệu pháp. Còn cái bài kể khai kinh, cái kinh Địa Tạng này là pháp phi diệu rất sâu vô lượng, trăm ngàn mỗi kiếp khó gặp. Nay con thấy nghe đặng thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nguyện cái chân thật của Phật. Nam mô U Minh giáo chủ Bổn Tôn Cứu Vạc Minh Đồ Di Đà Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Pháp vi diệu rất sâu vô lượng, chứ không phải pháp của Phật để chúng ta đem ra để chúng ta tụng, tụng cho hay, để chúng ta làm. Thời gian đầu thì làm băng video, băng cassette để bán, thời gian sau để làm đĩa để bán, thời gian này để làm bất cứ mọi hình thức. Mà kinh Phật đây là để cho chúng ta gọi là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh để hiểu cái lý của Phật, cái lý trong sáng của Đức Phật. Tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh, sở dĩ mà thánh nữ này về một ngày đêm tọa thiền để đạt cái cảnh giới của Phật, hay gọi là sức thần Phật. Nếu tất cả những ai chúng ta tu hành, nếu chúng ta biết nương sức thần Phật, thì chúng ta sẽ có cái sáng suốt, có cái trí tuệ, có cái rõ thấu. Còn nếu chúng ta mà tu hành mà chúng ta không nương sức thần Phật, mà chúng ta nương sức thần của cái gì đó bên ngoài, thì coi như chúng ta bị gọi là tẩu hỏa nhập ma, chúng ta lầm đường lạc lối. Vì vậy mà các vị nên nhớ một điều, cái câu quy y rất rõ ràng. Nếu là Phật tử phải nhớ cái câu này: quy Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Chúng ta quay về với Phật, nương tựa với Phật rồi, là chúng ta không có quay về nương tựa với một bậc, một đấng, một vị thiên thần quỷ vật nào. Dù đó là những vị có cái quyền năng nào đó, có cái phước báo nào đó, ta cũng không nương. Bởi vì ta nương với Phật là nương ở chỗ phước đức và trí tuệ đã đủ đầy. Những cái điều này, thưa quý huynh đệ, là rất khó nghe đối với Phật tử. Nếu Phật tử mà không phải Phật tử thiệt. Bởi vì bây giờ Phật tử, bây giờ tôi thấy là ngày nay nó có nhiều cái nguyên tố tác hợp đủ thứ việc, cho nên Phật tử bất mãn có, mê tín có, không vững lòng tin nơi Tam Bảo có, cho nên dường như các vị bây giờ là Phật tử chứ đụng đâu cũng lại. Thấy Phật tử mà cũng mặc áo tràng, cũng là Phật tử, cũng lợi tụng miếu, rồi cũng là Phật tử, cũng mặc áo tràng, cũng lợi tụng đình, cũng là Phật tử, cũng mặc áo tràng, đi cầu nguyện hết sơn thần này tới biển cả nọ. Cái điều này không phải là tôi nói như vậy là tôi dành tín đồ, hay tôi bài bác, hay tôi chỉ trích, hay tôi công kích gì cả nghe. Các vị cứ việc đi, các vị có điều kiện các vị cứ việc đi, nhưng mà cái lòng tin thật của chúng ta là chúng ta hướng tới con đường giải thoát giác ngộ, là tin ở phước đức và trí tuệ, hay nói khác hơn rằng nền tảng của nhân quả. Chúng ta không có cúng cầu đâu, không có van nài đâu, không có xin xỏ đâu được cả hết trơn. Các vị đó chẳng qua có cái phước gọi là sanh di tướng tử vi thần. Sống ta có cái sức mạnh, hào hùng, khuy khách để mà ta dẹp loạn, người ta gọi là an dân, người ta trị quốc, thì người ta được cái lòng mãnh mẽ như vậy, mãnh liệt như vậy, mạnh mẽ như vậy, cho nên gọi là thần, chết thành thần, sống thành tướng, chết thành thần. Còn nói gì giải thoát thì chưa có giải thoát, chỉ có chư Phật thì mới là người giải thoát hoàn toàn. Mà mình quy Phật rồi thì mình không cần quy ai nữa đó. Bởi vì quy Phật cũng có nghĩa là quy Pháp, có nghĩa là quy Tăng. Bởi vì phải ba ngôi, đầy đủ ba ngôi như vậy, cái kiền mà phải ba chân như vậy. Cho nên ngày nay các vị nên nhớ cái tâm lượng chúng ta như thế nào thì chúng ta gặp người như thế đó, gọi là cùng hội cùng thuyền, cùng cảnh ngộ. Nếu tâm lượng chúng ta mà nó còn những cái uẩn khúc, những cái thiệt thòi ích kỷ, những cái cong quẹo, những cái ngoại hướng ngoại, thì chúng ta sẽ gặp những vị thầy, những vị sư sẽ dẫn các vị đi vào con đường hướng ngoại cong quẹo. Còn nếu chúng ta mà cái tâm lượng chúng ta mà hướng tới một cái mục tiêu, mục đích, lý tưởng, giải thoát, giác ngộ, thì chúng ta sẽ gặp những vị thầy mà nói ra cái chánh pháp rồi cho các vị hướng tới giải thoát, giác ngộ. Do cái tâm lượng của ta, do cái nghiệp chướng của ta, do cái hạnh nguyện của ta mà ta sẽ đi trên con đường nào. Còn bây giờ các vị mà có tha thiết chăng nữa mà các vị không có cái phước, các vị không có vượt qua những cái lưới thiên la địa võng, thì các vị có lần quần lẫn quẩn rồi các vị cũng trong cái dòng đó mà thôi. Mà người tu là chúng ta phải đột phá, xé tan cái màn vô minh. Thật ra cái cách nói chuyện của tôi là rất nhiều người không thích. Tôi hiểu điều đó. Bởi vì nó quá mạnh bạo. Thậm chí có những cái tên làm YouTube, nó mượn cái lời của tôi để nó kiếm like, kiếm view nữa cơ. Nhưng mà nó vẫn comment, nó chửi tôi như thường. Nó vẫn trên cái mặt nó YouTube đó thì nó khen ngợi tôi. Vị chân tu, nhưng mà người ta vô ta chỉ trích tôi thì nó vẫn không tin ông thầy mập này. Tin tôi làm chi? Các vị tin tôi làm chi? Tôi đâu có bảo các vị tin tôi. Các vị tin Phật, tin Pháp, tin giác ngộ, tin chánh pháp và tin sự hòa hợp thanh tịnh của tâm mình, chứ tin ông thầy thượng tài để làm cái gì mà bảo tin chứ không tin. Cho nên các vị nhớ, học Phật nó khai thông cho chúng ta đã lắm, cho chúng ta mở những cái huyệt đạo. Và bữa nay nè, học tới đây nè, là tôi dẫn chứng rất thực tế cho các vị nghe. Tôi từng vào địa ngục và tôi từng thọ lãnh cái quả báo nơi địa ngục đó, cho nên bây giờ bữa nay là học xuất sắc. Và các vị ở trong này nè, các vị có dám nói với tôi rằng là chúng con cũng từng vào địa ngục, từng thọ cái quả báo địa ngục không? Hay là các vị thấy mình là đang ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề thiên giới, hay là cái cõi này các vị cứ nghĩ rằng các vị là không tới địa ngục. Còn riêng bản thân tôi khẳng định các vị bữa nay là tôi giảng cái đề tài tới cái đoạn này là tôi khẳng định, tôi nói tôi đây nè, từng vào địa ngục và từng thọ lãnh cái khổ của địa ngục. Vào địa ngục rồi, mà thậm chí địa ngục vô gián nữa cơ, chứ không phải mà địa ngục thường đâu. Ông hiện tại nay đã thọ lãnh địa ngục vô gián nữa cơ. Học Phật phải vậy mới đã, mới không có uổng công theo đạo Phật. Còn học Phật mà để nghe mấy ông thầy mà nói hiền, nói khen ngợi, nói tưng bốc, nói vuốt ve. Thứ đó các vị học Phật uổng cơm, uổng kiếp. Cái thời đại học Phật phải mạnh như thế này nè. Vậy mà còn chưa tháo gông gỡ xiềng. Bị gông của chúng ta ngày hôm nay ở địa ngục á, là gông bằng xích sắt. Gông bằng kẽm, gông bằng sắt thép, chứ không phải gông mà trói ngày xưa bằng cái dây thừng, dây chuối, dây mũ đâu. Các vị thấy nhớ ngày xưa, so lại cái thời xa xưa, cái thời mà các vị từng coi các bộ phim xa xưa, các vị coi các tuồng hát xa xưa, các vị và các vị đã từng chứng kiến cái thời của các vị, nếu mà thời Pháp thuộc thôi. Chứ tôi chỉ nói là những ai đã từng sống thời Pháp thuộc, các vị thấy hồi xưa những cái còng đâu có chắc như bây giờ. Thời Pháp thuộc có nhiều khi Pháp nó dẫn đi bắt Việt Minh á, rồi nó lấy cái dây chuối hay dây thần gì đó trói rồng lại thôi, chứ đâu có phải mà như bây giờ. Rồi á, coi như rõ ràng bây giờ á, bắt tội nhân á, là phải đem cái còng số 8. Và còng số 8 này á, coi như có khi còng một người không chưa đủ, phải còng hai người siết vô. Các vị thấy rõ ràng nó như vậy. Tôi không hề nói sai, tôi chỉ nói chúng ta mấy mươi năm về trước và bây giờ thôi. Ngày xưa bắt tội nhân á, chúng ta chỉ lấy cái dây thừng xỏ mũi trâu hay là dây luộc, rồi trói tội nhân lại, rồi cuột vô cái gì đó, cái cây nào đó nặng nặng hay là cái gốc nhà nào đó thôi, mà ta không dám bỏ chạy. Cho nên mình không cần nói đâu xa, tất cả huynh đệ chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà nó đương đại, mà nó giao thoa, chúng ta rất dễ dẫn chứng, rất dễ thí dụ. Vậy mà chúng ta cứ mãi mơ hồ, tưởng tượng viễn vông. Quỷ sứ không ở đâu xa, mà quỷ sứ cái thời đại 4.0 này là những cái kẻ mà làm YouTuber. Thí dụ nó thấy cái chuyện gì rồi đó, đúng sai gì không biết, bắt đầu nó vô, nó ám vô, nó chửi. Nó chửi cái gì mà nó giống như mồ ông mã cha, nó bị đội mồ, sống dậy nó rựng mỡ hay sao. Nó chửi không từ nang ai hết, không phân biệt phải quấy gì hết. Cứ nó thích là nó vô nó chửi để nó câu view câu like. Đó là những con quỷ sứ, đó là những thằng quỷ sứ, đó là những thứ âm binh. Nó thời đại 4.0 nó thực tế vậy thôi, không cần nó quỷ ở đâu. Quỷ nó hành hạ rồi mình cái tội nhân nè, tội nhân hay là quan nhân, những biết mà mình nghe những cái lời chửi đó, rồi cái bản ngã mình nó hừng hực nó nổi lên. Rồi bây giờ các vị thấy tội coi như là tức tối rồi, bực bội rồi, khổ đau, gọi là vô gián địa ngục chứ gì. Vô gián địa ngục chứ gì. Bây giờ cái đất nước Việt Nam này, mấy hôm nay đó, nó có những cái hiện tượng lạ. Có những con chim cú mèo ở đâu mà nó tuôn ra ở Sài Gòn đó, nó nhảy xuống đường đó. Trong khi cái bệnh dịch thì chết một ngày không nói lường được, và cũng chưa có ngưng chặn được. Mà rồi á, các quỷ sứ nó tranh nhau bất ngặt, nó tranh nhau nó chửi, nó tranh nhau nó bươi móc, nó đủ thứ chuyện, nó làm cho rối loạn xã hội, rối loạn thiên hạ. Thì cái người trong cảnh đó không là người đọa địa ngục là gì? Mình thấy vậy mình có thương người ta không? Các vị mà bây giờ mà các vị mà cứ đi vô YouTuber, vô mà fanpage, vô mà YouTube, vô Facebook, các vị cứ thấy toàn là quỷ sứ nó tuôn, nó nghe nanh, nó nghe vuốt, nó tuôn ra nó chửi không? Một cái xã hội chỉ toàn là chửi, mà chửi rồi công kích rồi đả phá rồi vu dạ rồi mắng nhiếc rồi hăm dọa thì như vậy hỏng địa ngục là gì, hỏng quỷ sứ giường răng nanh bén nhọn là gì? Không cần đi xuống cõi nào âm ti nào có quỷ sứ hết, mà quỷ sứ hiện tại, địa ngục hiện tại. Vì vậy mà muốn như vậy thì phải nương quay thần Phật. Phật nào? Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Nghe chưa? Phật Giác Hoa. Đó là cái nhân là phải cái trồng, cái nhân là hoa giác. Trồng cái nhân hoa giác để được cái quả là Định Tự Tại Vương. Chứ còn không khéo đó là cả tôi thần lẫn Chúa, cả người hiền lẫn người ác đều hung hãn, đều kéo nhau xuống địa ngục. Cho nên như vậy đó, không biết vị tổ nào mà soạn ra cái bài kinh Địa Tạng này mà ban đầu tôi không khẳng định, mà do tôi nói cái người phiên dịch, mà bây giờ nó có cái câu mà Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Nếu chúng ta không có chánh niệm thì làm gì có chánh giác, mà nếu không có chánh niệm thì làm gì có Định Tự Tại Vương. Rồi cái nghiệp cùng nghiệp nó kéo nhau, nó dẫn từng bầy từng đoàn để chiêu cảm quả báo địa ngục của thời đại 4.0 chuẩn bị lên 5.0 này. Rất rõ ràng, kinh Phật các vị thấy giảng ra nó rất rõ ràng, nó rõ mồn một như vậy, nhưng mà không phải ai cũng hiểu được. Cái đó mới là điều đáng đau. Mà Đức Phật nói rồi, cái người mê nó nhiều như cái lông bò, người giác nó ít như cái sừng bò. Đức Phật chỉ thẳng, Đức Phật đâu có nhung nhượng, đâu có vuốt ve đâu. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, người mê nhiều như lông bò, người giác ít như sừng bò. Bây giờ sau một ngày đêm kiên trì niệm Phật, thánh nữ bỗng thấy mình đến một bờ biển kia. Như vậy thì đây là cái trạng thái gì? Phải chăng đây là cái điềm nằm mộng không? Cái điềm mộng của cô ta. Mà cái điềm mộng này không phải là không có. Mộng này là do cái thành tâm đến cái cực điểm, cho nên cái linh tánh của cô thánh nữ này mới xuất ra khỏi thân thể. Bởi vì nương cái Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Gọi là nương, tôi dùng cái danh từ mà các vị đã comment lên rồi đó. Nương gọi là danh từ là Sức Thần Phật. Sức Thần Phật, sức chữ sờ ư cờ đó nghe. Chứ phải xuất là ra nghe. Chữ sức, sức này là sức lực, sức mạnh. Nương cái Sức Thần Phật có nghĩa là lòng chúng ta lúc này không còn nhớ những cái tham vọng, những cái sân hận, những cái si mê, những cái ích kỷ dại khờ nữa, mà chỉ có một mục tiêu rằng làm sao chúng ta trở về cái linh tánh, để cái linh tánh này chúng ta thấy rõ được cái nghiệp lực của người thân. Cái linh tánh này còn gọi là thần thức, mà người đời ta gọi là hồn phách. Nhưng mà dầu là linh tánh hay là thần thức hay là hồn phách đi chăng nữa, nhưng mà nó chung quy theo nhà Phật học á, thì gọi là thức thứ 8, gọi là A Lại Gia Thức. Mình nói rõ ràng vậy đó. A Lại Gia Thức của con người. A Lại Gia Thức của con người. Tám thức tâm vương đó là có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, a lại mạt na thức và a lại gia thức. Hay còn gọi là tàng thức. Mà nói đủ nữa là Như Lai Tàng. Thế là Như Lai Tạng. Mấy cái này là phải là người chuyên học Phật. Khi thánh nữ ngồi quá lâu, quên cả đau đớn, tất cả đều như ngừng lại, chỉ còn duy nhất một niệm là nghĩa danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Tịnh Tự Tệ Vương. Bởi một niệm này rất chân thành, khiến thức thứ tám có thể lìa khỏi thân thể để đi đến nơi khác. Do đó mà thánh nữ mới bỗng thấy mình đến một bờ biển xa lạ. Mà bây giờ mình nói rộng ra nữa đó, có những người ngồi thiền lâu á, ta nói là không khéo á, nó vọng thức chứ không phải là tàng thức nữa, mà vọng thức, cho nên gọi là tẩu quả nhập ma, gọi là kêu tẩu quả nhập ma, cũng lạc vào cảnh giới nào đó, nhưng mà gọi là tẩu quả nhập ma. Còn ngồi thiền của cô thánh nữ này á, đạt tới cảnh giới để cho cô ta đi vào cái cảnh giới này, cảnh giới nào là các vị đủ biết rồi. Mà cảnh giới này chỉ có hai hạng người được tới, thứ nhất là quay thần, thứ hai là nghiệp lực. Thứ nhất là quay thần, thứ hai là nghiệp lực. Ngồi thiền có nghĩa là để mình khai mở cái ngũ nhãn của mình. Mà khai nhở ngũ nhãn thì các vị biết rồi, thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai là thiên nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là tuệ nhãn, và thứ năm là Phật nhãn. Chưa mở được ngũ nhãn đó thì không thể nào thấy được. Cho nên cái thức thứ 8 hay còn gọi là linh tánh của người tu đạo thì phải mở cho được cái ngũ nhãn. Mà khi linh tánh tách ra khỏi cái nhục thể rồi đó thì ngũ nhãn khai mở, do đó có thể trông thấy vô số cảnh giới. Rồi các vị đừng có bắt chước nghe tôi nói vậy, rồi các vị ngồi các vị tưởng tượng nha. Rồi tưởng tượng là thấy mình đi họp với trời nha. Rồi cái đây là cái bệnh hết cứu á. Bệnh này là bệnh hết cứu đó. Rồi tôi nghe ai mà nói tôi đi họp với ông trời hay đi họp với bà chú Tiên chú Ngọc là tôi biết đây là cái bệnh này hết cứu. Vậy mà họ vẫn nói, họ nói là họ là chánh đạo như thường. Họ nói họ chánh đạo đó. Nhưng mà thật sự á, là tránh gì tôi không biết, chứ là gọi là hết bệnh hết cứu. Bệnh gì còn cứu được, cái bệnh hướng ngoại là hết cứu, gọi là ngoại đạo tà giáo, là khó cứu lắm. Cái bệnh này chỉ là khi nào gặp được trúng thầy trúng thuốc, mà bởi vì họ tự cao họ ngã mạng, họ đâu có chịu học với thầy nào thuốc nào uống đâu, họ đâu cần. Họ đi họp với cha Ngọc Hoàng, họ đi họp với mẹ Địa Mẫu, họ đi họp với quỷ sứ, với Diêm La, họ đi họp với Thượng Đế thì hỏi các vị, họ đâu có chịu uống thuốc nào nữa. Cũng như mấy người bệnh tâm thần đưa thuốc hổ nói không, tôi không có điên mà tôi uống thuốc, không có điên. Vậy mà các hội ngày nay á, thường thường cái người nào mà nói một hoàng xuyên hồi hỏi chứ sáng có uống thuốc chưa? Sáng uống thuốc chưa? Cho nên tôi nói cũng một cách tu, đồng thời cũng là cái tu, nhưng mà tu sao mà để thành Phật, mà tu sao để mà trở thành gọi là tẩu quả nhập ma, muốn tu sao tu à? Hay mà tu thành Phật thì nói chuyện của Phật, mà nói chuyện của Phật là nói chân lý, nói không có hướng ngoại, nói không có cái tưởng tượng cái thế giới nào bên ngoài. Còn mà nói chuyện mà ma đó thì nói toàn là đi họp với bề trên không à. Nhưng mà thường thường mấy người mà tẩu quả nhập ma họ không bao giờ thấy họ tẩu quả nhập ma. Cũng như mấy người say rượu, họ không bao giờ thấy họ say rượu. Bởi vì á, khi các vị học Phật như thế này nè, mà gọi là các vị, gọi là giống như cái người khát nước á, thì các vị uống nó mới có giá trị. Còn cái người sai rồi á, dầu có đưa thêm bao nhiêu chén nữa nó cũng chẳng có giá trị gì. Khi khát một giọt nước nó là cam lồ. Khi sai cả trăm chén rượu nó vẫn là chuyện không, không có chuyện gì để nói. Khi mà thánh nữ đến cái bờ biển xa lạ đó, nước trong biển sôi sùng sục. Và thánh nữ lại còn thấy những trai cùng gái số nhiều đến trăm ngàn muôn thoạt chìm thoạt nổi trong biển. Có nghĩa là số người này, cái số đông của trai gái này hết trồi lên lại hợp xuống, rồi lại bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Thánh nữ lại thấy các dạ xoa hình thù khác nhau. Các vị biết cái chữ dạ xoa, nói cho đủ là quỷ dạ xoa, mà vốn nó có cái tên là quỷ tiệp tặc. Quỷ tiệp tặc. Vì chúng có thể bay và chạy vô cùng mau lẹ. Hình dạng của loài quỷ dạ xoa này rất kỳ dị và không giống nhau. Hoặc nhiều tai, có quỷ dạ xoa thì có tới mấy chục cánh tay, hoặc nhiều mắt, có quỷ dạ xoa thì chỉ có hai cánh tay nhưng lại nhiều mắt, trông xấu xí, kỳ quái, lại rất hung dữ, hung tợn, nhiều chân. Có quỷ thì tai không nhiều, mắt không nhiều, nhưng mà mọc rất nhiều chân, nhiều đầu. Có quỷ dạ xoa lại có rất nhiều đầu. Quỷ tiệp tạc là đúng rồi đó cô. Răng nanh chĩa ra ngoài miệng, bén nhọn giường gươm, miệng của quỷ dạ xoa giống như bồn máu, há ra có thể lớn bằng cái thúng, có thể nuốt chửng rất nhiều người trong cùng một lúc. Răng chúng thì lợi hại như dao kiếm, đã nhọn lại sắc bén vô cùng. Hồi nghe đó, tôi diễn tả con quỷ này thấy sợ ha. Nhưng mà tôi hỏi các vị, có ai thấy thì con quỷ đó chưa? Chứ tôi thấy rồi đó. Bởi vì tôi từng tới địa ngục rồi, tôi từng đạt tới cái cảnh địa ngục vô gián luôn rồi, và tôi từng tiếp xúc với những con quỷ này rồi. Đây, nói đây, nói cái giai đoạn mà nó quýnh nhau, vụ mà bồng lai, vụ mà thiền ám bên bờ vũ trụ, rồi nó cho tôi xuống địa ngục rồi. Trời đã coi trăm ngàn quỷ dạ xoa, cứ bằng răng nanh bén nhọn đường gươm, nó chĩa ra ngoài miệng. Chửi không còn một cái gì. Tới bây giờ này nó còn chửi mà. Tới giờ này mà nó còn muốn lâu cho tôi vào tiếp tục cái cảnh vô gián địa ngục mà. Hãy mà hãy nói ra tới ông thiền thượng tài là nó xúc vô nó chửi. Các vị thấy cái chuyện của ai đâu không mà súng nhau, vì ba cái đồng tiền mà súng nhau vô chửi. Tôi ngồi tôi suy nghĩ chuyện sao nó không đáng mà súng nhau đi chửi vậy ta. Đau đớn cho một cái xã hội, đau đớn cho một cái thảm cảnh địa ngục của dân tộc Việt Nam. Chửi gì mà chửi ngày chửi đêm mà không có pháp luật nào mà đứng ra mà giải quyết được. Ghê gớm. Vậy mà Việt Nam xưa nay cứ chúng ta cứ hô hào, cứ tự hào rằng có pháp luật, có luật pháp. Nhưng mà luật pháp ở đâu? Luật pháp ở đâu? Ở trên đồng tiền, hay ở trên danh vọng, hay ở trên địa vị, hay ở trên sách vở, hay ở trên ngôn ngữ lời nói, hay ở trên miệng lưỡi thế nhân. Tôi ví dụ đơn cử thôi, có những cái vụ án, những cái vụ ly kỳ mà làm cho xã hội nó rối loạn. Nhưng mà tại sao luật pháp ở đâu không xử? Một là có tội, hai là không có tội. Còn đằng này để cho các cái con quỷ nó chửi ngày đêm, chửi vô tiền khoáng hậu. Nó làm cho cái tình đồng bào, cái tình người, nó không còn là con người. Chữa những cái danh từ không còn là con người. Có những cái kẻ theo lẽ là nam thanh nữ tú, có nghề ngỗng đàng hoàng để lo cho gia đình, lo cho cha mẹ. Đằng này nhiều chân, nhiều tay, nhiều mắt chạy đi để rồi phe bên này, phe bên kia rồi cùng nhau mà chửi. Thật sự không ai chết, chửi không chết. Không bao giờ có cái mộ nào mà để chửi chết ngoại trừ thời Tam Quốc. Thật sự không có mộ nào bị chửi mà chết cả bao giờ. Nhưng mà cái tội lỗi này nó chất chồng, nó cùng nhau kéo, nó làm cho địa ngục nó hiện hữu trên trần thế này. Thưa các vị, tôi và các vị hiện tại huynh đệ mình đang ngồi ở đây nói chuyện tự tại như thế này. Chứ các vị biết sau lưng ta, bên phía phải ta, phía trái ta, trước mặt ta còn vô số người đang ở trong địa ngục không? Họ không vượt ra nổi. Bởi vì địa ngục là gì? Bây giờ chúng ta phải học kỹ hai chữ địa ngục. Địa ngục, dịch sáu nghĩa của địa ngục đó là: một là bất lạc. Bất lạc là gì? Bất lạc là không có một niềm vui nào, cho nên gọi là địa ngục. Địa ngục là gì? Thật sự ra là rất là vô ý. Cái người nào gọi tôi rất là vô ý, cho nên tôi sẽ coi như là tôi đang giảng thế này mà gọi thế này là tôi coi như là xóa quỹ kết bạn. Đây là cố tình không nghe đạo nghe. Tôi quỹ kết bạn ráng chịu. Không có cái để ý là người ta đang giảng gì, ta đang giảng hấp dẫn như vậy đó mà đi gọi điện thoại. Bây giờ tôi giảng là tôi muốn buông hết tất cả để tôi nói cái chánh pháp. Nên bây giờ tôi giảng mà giờ có người nào mà gọi cho tiền tôi còn không ham nữa mà. Tôi nói thật với các huynh đệ là cái tấm lòng của tôi là tôi muốn hiến dâng cái sức mọn của mình, cái tài thô của mình cho nền chánh pháp. Tôi nói thành thật vậy. Như tôi đã nói là coi như tôi đã trải qua hơn nửa chặng đường rồi, giờ tôi không còn ngán gì ai nữa chứ. Cái nghĩa thứ hai của địa ngục là khả yểm. Khả yểm là chỉ thấy đau khổ mà thôi. Bây giờ là các vị nào mà con trong tâm các vị mà thấy cái đau khổ, thấy toàn là cái gì cũng đau khổ, cho là quý vị biết quý vị đang ở trong địa ngục. Vì vậy phải vượt thoát đi. Đời là phù hư, có đây rồi lại mất. Gì đó. Đời, các bụi sẽ trả về các bụi, có gì đâu mà phải đau khổ. Đau khổ chơi thôi. Đừng để nó vô gián, nó không gián đoạn, mà đau khổ chơi. Vì vậy các huynh đệ nên nhớ rằng, không có cái gì mà mình phải đau khổ mà kéo dài để cho mình đau khổ cả. Mình đau Phật rồi, nhìn cuộc đời này tựa phù hư. Ngay cả những nhạc sĩ, kịch sĩ mà người ta còn biết là đời tựa phù hư, có đây rồi lại mất. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta, cảm ơn trời gì đó. Cuộc sống như nhau, mai sau chết rồi trở về các bụi gì, giàu khó đều như nhau mà. Vì vậy mà mình phải vượt qua. Không có gì mà gọi là khá yểm. Mà nếu người nào khá yểm thì người đó đang ở trong cái địa ngục. Cái nghĩa thứ ba của chữ địa ngục là khổ khí. Khổ khí là không khí mà làm cho người ta ngột ngạt, người ta cảm thấy đau khổ. Giống như trong cái gọi là kinh Phụng Âm mới nói là đêm năm canh mà lần nương vết quế. Đêm năm canh lần nương vết quế. Cái nỗi buồn này ai dễ giết ai. Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu mà giết nhau bằng cái ô sầu độc chưa. Cái rèm châu có vết quế đâu có phải là đau khổ. Bao nhiêu người từng mơ ước được vào trong đó mà ta không vào được, còn mình vào được mà vậy mà mình đau khổ như vậy là không gọi là địa ngục là gì. không gọi là khổ khí là gì? Đó là nghĩa thứ ba, cái từ chữ chữ địa ngục là khổ khí. Nghĩa thứ tư của từ địa ngục đó là khổ cụ. Khổ cụ là những dụng cụ tạo nên cho ta đau khổ, những khí cụ tạo nên ta đau khổ. Rồi nghĩa thứ tư của địa ngục là hữu, là có. Nghĩa thứ năm, nghĩa thứ năm của địa ngục là hữu, và nghĩa cuối cùng là nghĩa thứ sáu của địa ngục là vô, là không. Biết bao nhiêu người chấp có cho nên họ khổ đau vì có, cho nên cũng là ở trong địa ngục. Biết bao nhiêu người cho là không cho nên họ khổ đau vì không, cho nên họ cũng ở trong địa ngục. Người chấp có cho nên ích kỷ, hẹp hòi, bảo thủ, độc đoán, tán tận lương tâm. Người chấp không cho nên bất tín nhân quả, tạo những điều ác, ác nhân thất đức. Đó, địa ngục có rõ nghĩa như vậy, không có cần mà học cái gì xa xôi, học rõ ràng là như vậy. Đó là sáu nghĩa của từ địa ngục. Tôi mong rằng nếu là Phật tử thiệt, Phật tử học đạo với thầy Thiện Tài là phải hãy nói những cái danh từ này ra là phải thuộc lào lao. Hãy nói địa ngục là biết là có sáu nghĩa, là bất lạc, là khả yểm, là khổ khí, là khổ cụ, là hữu, là vô. Tại sao hữu mà có địa ngục? Tại sao vô là có địa ngục? Tại vì chấp có khổ đau gì có, mà chấp không cho nên quằn quại bởi không. Địa ngục là nơi không có niềm vui, chỉ toàn là đau khổ, là nơi chứa đựng nhiều cực hình và dụng cụ tra khảo. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cần nhìn nhận một khía cạnh nghĩa khác, mang cái phổ quát hơn, rộng lớn hơn. Bất kỳ nơi nào có một trong sáu yếu tố trên thì đó là địa ngục xuất hiện. Và sự xuất hiện của một yếu tố sẽ kéo theo sự xuất hiện của năm yếu tố còn lại. Nơi nào chúng ta cảm nhận đau khổ thì nơi đó không có niềm vui, hoặc chúng ta không thể cảm nhận được niềm vui cho dù niềm vui vẫn đang hiện diện. Nơi đó sẽ không có không khí đau khổ với những con người và những dụng cụ là nguyên nhân gây ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Mà nguyên nhân chính gây ra là những nỗi khổ niềm đau trên đều xuất phát từ việc chấp có và chấp không ở mỗi người. Tổ tuyệt vời chưa các vị? Điều chấp có và chấp không ở mỗi người. Tiếp tục, khi mà thánh nữ nương sức niệm Phật cho nên đến được cái bờ biển và thấy nước biển sôi sùng sục. Nước biển này là rõ ràng cái chữ sôi sùng sục có nghĩa là biển nóng chứ không phải biển lạnh, phải không nè? Biển nóng. Thánh nữ gặp một con quỷ vương tên là Vô Độc. Con quỷ vương đó đến cúi đầu nghinh tiếp thánh nữ và hỏi thánh nữ rằng: Lành thai Bồ Tát, do duyên sự gì mà ngài đến chốn này? Tôi đọc hết nguyên đoạn này. Bây giờ thánh nữ Bà La Môn mới hỏi quỷ vương rằng: Đây là chốn nào? Vô Độc mới đáp rằng: Đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ mới hỏi rằng: Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật chăng? Vô Độc mới đáp rằng: Thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: Nay tôi làm sao mà được đến chốn địa ngục này? Vô Độc mới đáp rằng: Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ đến được. Thánh nữ mới lại hỏi: Do duyên cớ gì mà nước trong biển này sôi sùng sục và có những người tội cùng các thú dữ như thế? Vô Độc mới đáp rằng: Đây là những chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết quá 49 ngày, không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống họ lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm lấy địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua cái biển này trước. Cách biển này 10 vạn do tầng về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ ở đó còn gấp bội chốn này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ ở đó càng trội hơn, do ác nhân của tam nghiệp cảm vời ra và gọi chung là biển nghiệp. Chính là chốn này vậy. Đó, tôi đọc đoạn này, bây giờ tôi phân tích đoạn này. Cái điều mà Thánh Nhân hỏi, làm sao tôi được đến đây? Đây là chỗ nào? Thì Bảy Dương cũng đọc đáp rằng là đây là từng biển thứ nhất của phía Tây núi Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi là hòn núi lớn ở bên ngoài núi Tu Di. Mà tôi nói cái ngọn núi Tu Di là ngọn núi của thanh tâm. Mà ngọn núi Đại Thiết Vi á, là cái ngọn núi bên ngoài, có nghĩa là ngọn núi trùm cái ngọn núi Tu Di, đó là cái bản ngã. Đó, các vị thấy học Phật đã chưa? Trong cái thân tâm của chúng ta đây nó có một cái bản ngã, cho nên gọi là Đại Thiết Vi. Chữ thiết là sắc. Ngọn núi này nó cứng, nó chắc. Đó là cái bản ngã. Cái bản ngã mà Đức Thế Tôn đã từng nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Do cái bản ngã mà nó dẫn cho con người đi vào không biết bao nhiêu lần tử sanh. Bởi vì cái bản ngã mà nó kéo dài bao nhiêu cái nghiệp chướng trầm nịch, gọi là thiên la địa võng. Vì cái bản ngã mà thân la ái võng, cùng niên bôn tổ du phong trần, tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp chướng. Mỗi thiên chân tì viễn vọng, xã thực tế nhận không hoa, nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự triền như tự phượt. Hay quá các vị, tự nhiên sẽ hết muốn giảng. Hay quá. Các vị biết thương cho tôi, đừng các vị đừng có chê bai tôi là nói thầy tài không quay nghi tế hạnh. Thật sự các vị biết á, nếu mà mấy thầy giảng sư á, mà được là thư sinh á, được là thư sinh á, thì nó lại khác. Còn tôi á, thuộc giảng sư mà là giảng sư lão nông, giảng sư nhà quê, cho nên tôi không có được kẻ hầu người hạ, kẻ cung người kính. Còn giảng sư mà giảng có kẻ sao đứng nó cầm nó quạt nè, nó quạt lất phất gì nè, thì thành ra ngồi đâu ngồi đó. Còn tôi thì giảng sư kiểu của tôi là giảng sư nhà quê, giảng sư chất phác, cho nên tự quạt không ai hầu. Vì vậy mà các vị đừng có bắt lỗi tôi là nói ông thầy chùa gì không quay nghi tế hạnh. Tôi bây giờ nói thiệt các huynh đệ, nhiều khi á, tôi nói thành thật á, tôi bây giờ là tôi không có muốn mai đồ tu nữa đâu. Không lẽ là bây giờ tôi đi ra ngoài chợ tôi mua đồ đời, tôi ngồi tôi giảng chơi cho các vị để đừng có thằng nào con nào mà nó nói tu này tu nọ với tôi. Thật sự ra đó, thế gian này á, nó gọi là ngu người ngục, cho nên nó không cái gì nó nói cũng được hết trơn á. Mà mình theo nó là mình đọa địa ngục giống nó. Nó là quỷ sứ mà mình là tội đồ. Thành ra hỏi các vị á, trời thì nó nóng bức gần chết hà. Ý là máy lạnh đó bây giờ nó quạt rầm rầm đó. Vậy mà bây giờ hiện giờ là 88 độ bên này á. Một buổi trưa nay 1-2 tiếng đồng hồ thôi là lên 93 độ. Mà các vị biết ở Mỹ á, mà nếu bây giờ này mà tắt máy lạnh là biết bao nhiêu người chết á. Cái quốc độ nào ra quốc độ đó. Rồi đây rồi 2 tháng nữa thôi thì giờ này á là phải trùm khăn mặc áo cho nó ấm, cái gì đấy cũng phải vậy mà biểu quay nghi tới hạnh. Nếu ai mà đi thích mấy ông thầy chùa quay nghi tới hạnh á thì đi tìm mấy ông thầy chùa quay nghi tới hạnh mà nghe. Còn tôi thì tôi nói thiệt là tôi là nhà quê. Thằng nào con nào động một ông mã cha gì đó mà đi bắt bẻ tôi mà nói tôi là không quay cái tới hạnh nào đó thì coi như tôi không có mướn à nha. Còn nếu nếu mà có nghèo hèn mà có mạt riệp cùng căn, có mà nghèo rớt mồng tơi nói tôi gửi tiền tôi cho, đừng có vô mà xiên xỏ mà đi bắt bẻ tôi, tội nghiệp tôi chứ. Tôi đem công sức cái hơi sức tôi ra tôi giảng nói chánh pháp, tôi đâu có dụ khị thiên hạ, tôi đâu có lừa bịp, tôi biểu ai cúng tôi đâu, biểu thằng nào con nào cha mẹ kẻ nào đi làm gái nuôi tôi đâu mà đi vô rồi làm YouTube rồi chửi tôi, nói tôi là thầy chùa tôi hú, tôi chưa có hú ai à, tôi chưa có dụ khị ai à. À, cho nên thằng nào con nào mà nói câu đó là tôi phan ráng chịu à, tôi là thiệt à, tôi nói thành thật, tôi là thầy chùa nhà quê. Nhà quê thì nghĩ sao nói vậy người ơi à. Người ta sẵn đây nói luôn vậy đó, mình đang nói địa ngục mà. Các vị cũng đừng chạy cho bắt mẹ nó đang nghe thầy nói hay mà thầy. Trời ơi, câu giờ, câu giờ. Lâu lâu cũng phải cho, đó là chỗ đó để nó đổi thay cái trạng thái từ cái an lành mà nó trở thành cái địa ngục đó. Vậy mà quý vị không biết, trời ơi, câu giờ. Tôi là tôi hiện đủ cảnh cho các vị coi, các vị phải biết là tôi đang nương sức vai thần Phật, thì các vị phải nương cái quyền này của tôi hiện tướng cho các vị coi vậy. Mà các vị không chịu coi mà các vị còn thắc mắc làm gì, rằng quen mắt nết đi rồi tẻ vui sao lại tính trời biết sao, quen mắt nết rồi. Đừng thắc mắc làm gì cho khổ, nghe chơi đi. Ôi cõi tạm trần gian xa chi, lời Thế Tôn dạy rằng nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, vui thu chỉ giấc mộng canh dài. Lời của thiền sư Như Huyền. Nó tới đây hay quá là nghĩ được rồi. Tại vì tôi lúc câu giờ để còn cái nhiều cơ hội để nói nữa, học nhiều nó quên. À, vậy là bữa nay mình mới học cái câu, mới tới cái chỗ là sao đến chốn địa ngục này được, thì quỷ dư vô đọc đấy, nhược phi quay thần, tất tu nghiệp lực, trung bất năng đáo nghe. Nếu không quay thần là phải do có nghiệp lực thì mới đến địa ngục được. Như vậy địa ngục khẳng định một điều, không phải ai cũng dễ đến địa ngục. Rồi, thôi nghỉ, rồi tiếp tục còn các bài tiếp theo, không có chuyện gì phải vội vàng, phải hối hả cả.